sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 44, 9 tầng trời. Góc truyện audio.com. Sau khi concert kết thúc, lịch trình bận rộn của Triệu Ngô cuối cùng cũng được tạm dừng một khoảng ngắn. Đón chào kỳ nghỉ phép, cô trở về Tứ Xuyên, ở bên cha mẹ một thời gian, lại tiếp tục cuộc sống lười như hủi cơm đến há mồm áo đến duỗi tay của mình. Từ Thiên Thiên tốt nghiệp đại học xong thì về làm việc ở Thành Đô. Bây giờ cô không còn liên hệ với phần lớn bạn bè trước kia. Chỉ có tình bạn với đứa bạn cùng bàn cũ Từ Thiên Thiên là vẫn kiên cố như xưa. Thành Đô, thành phố thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, nổi tiếng vì nhiều thắng cảnh và có trung tâm nhân giống gấu trúc. Nhưng vừa gặp nhau là cô ấy đã nhắc Hoắc Hy không ngớt miệng. Nhờ có đứa bạn cùng bàn là Triệu Ngô, sự nghiệp đua idol của Từ Thiên Thiên vô cùng thành công. Cô bạn không chỉ nhận được chữ ký và ảnh, mà còn có cả album được Hoắc Hy ký và ghi rõ tên cô ấy. Triệu Ngô cực kỳ hoài nghi, thật ra con bạn này kiên trì bao năm không rời bỏ mình như thế chỉ là vì Hoắc Hy thôi. Nhắc tới Hoắc Hy, sẽ không tránh khỏi phải nhắc đến cô Minh Tinh Thịnh Kiều luôn bám dính lấy Hoắc Hy cọ xịt căng đan. Từ Thiên Thiên cứ nhắc tới cô này là tức giận, lải nhải y như bà mẹ già. Lần sau cậu mà nhìn thấy Hi Hi nhà bọn tớ thì nhất định phải chuyển lời hộ tớ kêu anh ý cách xa Thịnh Kiều một chút nhé. Cái con mụ quỷ hút máu này, dính dai như đỉa, lên game show cũng bú phêm, quay phim cũng bú phêm. Mụ không biết tự lực cánh sinh sao, không biết tự đi một đường à. Triệu Ngô chọc ống hút vào viên trân châu cuối cùng trong cốc. Mãi tới lúc hút xong mới thở phào thỏa mãn, cô gác chân lên sofa. Vừa nhai vừa nói, tớ nghe nói việc ekip của Thịnh Kiều đăng những bài bám víu kia đều có sự đồng ý ngầm của Hoắc Hy đấy. Từ Thiên Thiên sắp trợn rớt cả tròng mắt, anh nhà tớ điên rồi hay sao mà lại ngầm đồng ý, có phải anh ý bị ăn hiếp không? Nhất định là anh ý bị Tinh Diệu uy hiếp rồi, công ty rác rưởi không làm được gì ra hồn, sớm muộn cũng đóng cửa. Triệu Ngô, cô đảo tròn mắt nhìn bạn mình. Với địa vị ấy của Hoắc Hy, ai dám ăn hiếp anh ấy? Nghe nói hình như Hoắc Hy rất thương hại Thịnh Kiều hay sao ấy? Lần trước đi họp tớ nghe đồng nghiệp bảo thế, còn chi tiết thế nào thì không rõ lắm. Từ Thiên Thiên càng cáu hơn, xắn tay áo chửi ầm lên. Cái con đỉa đấy thì đáng thương nỗi gì? Kẻ đáng thương phải là anh nhà bọn tớ. Triệu Ngô cạn lời ngoáy tai, kỳ nghỉ vui sướng luôn ngắn ngủi. Sau khi hết nghỉ phép, Triệu Ngô không thể không tiếp tục cống hiến bản thân cho công việc bận rộn. Nhưng những lịch trình lớn trong năm nay của cô về cơ bản đã kết thúc rồi. Sau khi vào đông, tình yêu ở gần ngôi vua bắt đầu tiến vào giai đoạn tuyên truyền. Nghe đạo diễn nói, phim sản xuất xong rồi, đã giao cho bên kiểm duyệt, đặt lịch lên sóng ở Đài Xoài vào dịp Tết âm. Đây là tác phẩm phim đầu tiên của cô. Nên phần tuyên truyền là quan trọng nhất, ngoài phần PR bình thường của bên đoàn phim, công ty còn hợp tác với phía vệ trì để nhận mấy game show. Đến lúc đó về cơ bản sẽ lên sóng cùng lúc với khi phim chiếu. Couple cá chậu đã có rất nhiều hint trong lúc quay phim. Đợi khi nào phim chiếu, lại phối hợp thêm bầu không khí couple ngọt ngào ấm áp trong game show. Hẳn là sẽ có đủ nhiệt để kéo rating. Nếu chiếu trên Đài Xoài, thì đương nhiên game show cũng ưu tiên chọn Đài Xoài. Sau khi tham gia mấy show trong nhà, họ lại đổi qua show thực tế ngoài trời. Bởi vì dạo này Triệu Ngô toàn hoạt động chung với vệ trì. Bị chụp nhiều xong leak ra ngoài, lúc được đưa lên mạng thì thuyền cá chậu lại bắt đầu sao động. Triệu Ngô sợ ngớ cả người vì khả năng tưởng bở của các thuyền trưởng chèo thuyền. Xe sóc này chạy đến ngôi làng nhỏ ghi hình game show đồng quê. Vệ trì gỡ một bên tai nghe xuống, nghiêng lại gần hỏi, cậu đang xem gì mà nghiêm túc thế? Triệu Ngô, nếu không phải tớ chính là một trong các đương sự thì tớ cũng sẽ tin ngay là bọn mình đang yêu nhau đấy. Vệ trì cười ha ha, bây giờ đám cư dân mạng đều soi hin bằng kính lúp đấy. Quen rồi là đỡ thôi. Ai, cậu đoán thử xem khách mời lần này ngoài bọn mình thì còn ai nữa nhỉ? Chương trình mà họ tham gia ghi hình lần này là một game show đời sống đồng quê. Ngoài ba vị khách mời thường trú ra, mỗi tập sẽ mời thêm từ 3, 5 khách mời tạm thời. Trong đó một nhóm là đến để tuyên truyền tác phẩm, còn nhóm khác tới chỉ để làm khách giải sầu, lên chương trình trải nghiệm cuộc sống điền viên. Họ là nhóm đến tuyên truyền tác phẩm, nhóm kia đương nhiên chính là nhóm tới làm khách. Triệu Ngô ngẫm nghĩ một lát dựa theo kinh nghiệm từ các tập trước của chương trình. Suy đoán, chắc là tiền bối nào rời giới đã lâu chăng? Giống thầy Trừ chẳng hạn, ai dè sau khi tới địa điểm ghi hình họ mới phát hiện tiền bối thì đúng là tiền bối thật. Nhưng người này không chỉ chưa rời khỏi showbiz, mà còn là cây cao bóng cả trong giới ảnh đế Kỷ Thư Thừa tài hay đức tốt. Nhưng mấy năm nay Kỷ Thư Thừa cũng rất ít lộ diện. Về cơ bản giữ vững tốc độ một năm quay một phim. Game show thì lại càng ít tham gia hơn. Lần này thầy xuất hiện trên chương trình, cũng là vì là bạn thân với khách mời thường trú thầy Lục Bình. Hai người lâu lắm không gặp nhau, tiện thể mượn dịp này để ôn chuyện. Trước khi xuống xe, trợ lý trộm nhắc nhở hai người. Rất nhiều hin trong chương trình vào nhé, nhưng đừng có lộ liễu quá. Cứ giữ kiểu mông lung mập mờ là đẹp nhất. Triệu Ngô tuyệt vọng, phim đóng máy rồi mà em còn phải diễn à? Đạo diễn có trả lương làm thêm giờ không? Vệ Trì là người từng trải, truyền thụ rất có kinh nghiệm, cũng không cần cố tình diễn gì cả. Cứ tương tác với tớ nhiều vào là được, khán giả sẽ tự soi ra hin. Vừa xuống xe, Vệ Trì đã chủ động cầm vali hộ không ngay. Họ chưa đi được hai bước, lại gặp phải Kỷ Thư Thừa. Nhìn thấy ảnh đế, hai tiểu bối vội rào đón thăm hỏi. Kỷ Thư Thừa vào nghề sớm, luôn có khí chất trầm tĩnh dịu dàng. Vai Kê Khang mà thầy ấy đóng đến giờ vẫn được coi là vai kinh điển không thể vượt qua nổi trên màn ảnh. Được khán giả ca tụng là quân tử như ngọc, tuy là mùa đông, nhưng địa điểm ghi hình lại ở Vân Nam bốn mùa như xuân. Chói chang tươi sáng. Kỷ Thư Thừa dừng bước ngắm nghía hai người đuổi theo sau mình. Đánh giá một lát rồi mới cười. Thầy nói, hai cô cậu cũng tới quay chương trình à? Vệ Trì nói, vâng, vâng, không ngờ tập này còn được gặp được thầy Kỷ. Đúng là vinh hạnh quá. Nào nào nào, thầy Kỷ, để em cầm vali cho thầy. Kỷ Thư Thừa chối từ mấy lần, nhưng Vệ Trì nhiệt tình quá không chối được nữa. Thầy cười lắc lắc đầu. Đưa vali hành lý cho cậu, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Ngô được thấy Kỷ Thư Thừa. Chào hỏi xong thì cô bước lên đi song song với thầy. Nhiệt tình nói chuyện phiếm, mẹ em thích xem phim của thầy lắm, là fan phim bự chảng của thầy đó. Thầy Kỷ, em có thể xin chữ ký cho mẹ em không ạ? Kỷ Thư Thừa cười ôn hòa. Đương nhiên rồi, thầy ấy dừng một chút rồi lại nói. Đứa cháu gái của tôi cũng rất thích em, ngày nào cũng nhảy bài của em, tôi xin chữ ký của em cho nó được chứ? Triệu Ngô xua tay lia lịa, thầy ơi, thầy khách khí quá, bao giờ về em sẽ gửi cho em nhà mình một bản album ạ? Kỷ Thư Thừa cười gật gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Vệ Trì kéo hai vali đeo một ba lô đi đằng sau, đột nhiên cảm thấy ủa có gì sai sai. Sao tự dưng lại cảm thấy họ mới đang xào couple, tôi chỉ là công cụ chở hành lý nhỉ. Lục Bình biết hôm nay bạn thân sẽ tới nên đã đứng chờ ở cửa từ sớm. Ba khách thường trú thêm ba khách tạm thời. Căn nhà náo nhiệt hẳn lên. Game show này không có nhiều phân đoạn chơi trò chơi lắm. Chỉ có tâm sự nấu cơm làm việc nhà nông, tuyên truyền phim của họ thôi. Bận rộn tới tối. Mọi người hòa thuận vui vẻ vây quanh chiếc bàn tròn lớn bắt đầu ăn tối. Biết họ tới với mục đích tuyên truyền, ba vị MC thường trú còn chủ động đánh tiếng. Lục Bình nói, hai đứa nhóc này quay một bộ phim về chơi game. Này nói thử coi, thời bây giờ tới cả game cũng được quay thành phim truyền hình. Tên là gì ấy nhỉ? Vệ Trì nói, Tình Yêu Ở Gần Ngôi Vua ạ, chiếu ngày 19. Một trên đài xoài ạ, Lục Bình cười tươi rói hỏi Triệu Ngô. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngô đóng phim nhỉ? Cảm giác thế nào? Triệu Ngô bưng một ly rượu gạo, ngẫm nghĩ rồi nói, rất mới mẻ ạ, cảm giác như thể trải qua cuộc đời người khác. trải nghiệm vui buồn tan hợp yêu hận tình thù của người đó ý ạ. Mấy người tán dóc vài câu về những chuyện thú vị lúc đóng phim. Lục Bình nhớ ra điều gì? Vui tươi hớn hở hỏi. Tiểu Ngu đã yêu ai chưa? Triệu Ngu buông tiếng thở dài rất tiếc nuối. Chưa ạ, Lục Bình cảm thán nói. Mà thôi, idol các cháu bây giờ cũng không yêu đương được gì. Được trải nghiệm trong phim truyền hình cũng tốt. Vệ Trì thì sao? Vệ Trì vừa debut đã đi theo ngạch diễn viên. Thật ra lại không kiêng dè đề tài này. Hồi đi học cháu yêu hai lần. Giờ bận việc rồi, không có thời gian yêu ai ạ, một khách mời khác nói. Nếu bảo là không lấy đâu ra thời gian để yêu, chẳng thà bảo luôn cậu còn muốn chơi bời. Vệ Trì, ôi chà bị nhìn thấu mất rồi. Khách mời lại hỏi Triệu Ngu, Tiểu Ngu tính bao giờ yêu đương? Triệu Ngu suy nghĩ rồi đáp, ít nhất cũng phải sau 30 ạ, Lục Bình nói. Thích kiểu gì, chú để ý trước cho cháu. Một khách mời khác đề thêm, tôi cũng rất tò mò về hình tượng lý tưởng của nữ thần quốc dân. Chuyện điền văn, ánh mắt hóng hớt của cả bàn đều lia tới. Vệ Trì và một khách mời nam khác đều nhanh nhẹn ngồi thẳng người. Nháy mắt lia lịa thả thính cô. Vệ Trì còn nói, chỉ được chọn người trong đây thôi nha. Triệu Ngu nhấp một ngụm rượu gạo. Hình tượng lý tưởng ạ, cô cười tủm tỉm nhìn một vòng. Đương nhiên là như thầy kỳ rồi. Vệ Trì tức khắc đập bàn. Tớ ở ngay trước mặt cậu đây mà cậu còn chọn người khác à? Couple vọng tháp để đâu mất rồi. Mọi người bật cười ầm ĩ, chương trình quay liên tục tới chiều hôm sau. Lúc tạm biệt nhau Vệ Trì còn lấy máy ảnh Polaroid ra chụp cho Triệu Ngu và Kỳ Thư Thừa một tấm ảnh chung. Kỳ Thư Thừa ký tên vào mặt sau tấm ảnh. Triệu Ngu click mở mã QR trên WeChat. Thầy Kỳ, em add thầy trên WeChat được không ạ? Bao giờ về thầy gửi địa chỉ cháu gái thầy cho em? Em gửi album có chữ ký cho em ấy ạ, Kỳ Thư Thừa cười ôn hòa. Được, cảm ơn Tiểu Ngu, Triệu Ngu xua tay lia lịa. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu ạ, chuyện nên làm mà. Về sau gặp phải khó khăn gì trong kỹ thuật diễn xuất? Em còn cần nhờ thầy Kỳ chỉ giáo giúp ạ, Kỳ Thư Thừa cười gật gật đầu. Quay xong show Đời Sống Nông Thôn, sau đấy chỉ còn một show phỏng vấn và họp báo của đoàn phim nữa là hết. Vào cuối năm, Triệu Ngu tham gia tiệc đêm giao thừa của Đài Xoài. Sau màn biểu diễn của cô, host còn tận dụng mọi thứ để tuyên truyền cho cô. Giao thừa kết thúc, khán giả vừa bật Mango TV lên là thấy ngay trailer của Tình Yêu Ở Gần Ngôi Vua. Lên phim còn ngọt hơn Behind the Scene nhiều. Sự phóng túng bất kham của Vệ Trì và vẻ cao ngạo lạnh lùng của Triệu Ngu trên phim kết hợp hoàn mỹ với nhau. Cô gái luôn mang khuôn mặt vô cảm dẫn dắt đội tuyển bước lên ngôi vua. Nhưng khi bị người mình thích trêu chọc cũng sẽ lộ ra vẻ ngượng ngùng mềm mỏng. Quả thực đánh trúng trái tim thiếu nữ của khán giả một cách hoàn hảo. Dưới sự PR khắp nơi như vậy, ngay tối hôm phát sóng, Tình Yêu Ở Gần Ngôi Vua đã đạt được rating 2.1. Hồi chưa xem phim, các cư dân mạng còn lo lắng cho Triệu Ngu. Giờ xem xong tập 1 tập 2 thì đã hoàn toàn an tâm. Tô Tháp chuẩn cha, Triệu Ngu rất thích hợp với nhân vật thế này. Chị ý vốn nên là một đóa sen xanh nở trên đỉnh băng tuyết như vậy chứ. Tuy rằng diễn vẻ mặt vô cảm khá tốt, nhưng cái mặt vô cảm của Triệu Ngu vẫn đẹp vãi xoài. Đến từ Weibo của một chú hó mê gái đẹp, ekip của TN biết chọn kịch bản quá, xem các idol hát nhảy khác chuyển hình tượng đi diễn mà coi. Toàn diễn cái giống gì ấy, Triệu Ngu thích hợp với tất cả các vai có hình tượng nữ thần. Hy vọng sau này cô ấy tiếp tục nhận vai thế này để đã đời con mắt em. Trước bao lời khen ngợi ào ạt, rating của Tình Yêu Ở Gần Ngôi Vua liên tục leo lên. Đạo diễn và diễn viên chính đều phát lì xì to trong group chat. Ai ai cũng hớn ha hớn hở. Đám anti-fan hồi trước định khịa Triệu Ngu vụ tỷ lệ ghế trong concert nhưng không thành công. Bây giờ rating qua đầu hai lại và cho họ một đòn đau. Thực lực thế này họ không đỡ được. Nhất thời ỉu hết cả xìu. Dạo này số lượng người mà nhóm chống anti-fan của Triệu Ngu phải report cũng ít đi hẳn. bộ phim đầu tay đã chứng minh được năng lực cân phim của Triệu Ngô. Kịch bản tìm đến cô nhiều như mưa sa, nhưng Triệu Ngô vẫn kiên trì với nguyên tắc sân khấu trước phim ảnh sau. Cô đã đồng ý với fan mỗi năm sẽ ra một album, một concert. Các lễ hội âm nhạc vào mùa hè vẫn là tình yêu cháy bỏng của cô. Khoảng thời gian sau đấy tựa như nước chảy, lặng lẽ cuốn đi cạnh cô. Năm nào đài xoài cũng mời cô đi giao thừa. Sang năm sau Triệu Ngô lại tổ chức 3 concert lưu động. Đã đủ làm fan nghiện đứ đừ. Địa vị một trong 3 lưu lượng đỉnh cao lớn của cô hiện giờ đã vô cùng vững vàng. Năm nay cô còn nhận được lời mời của gala chào xuân. Sau khi về nước, 2 năm nay Triệu Ngô đều về Tứ Xuyên ăn Tết với bố mẹ. Năm nay cô tham gia gala chào xuân nên không về được. Giang Lôi và Triệu Khang Ninh dứt khoát lên thẳng Bắc Kinh ở với cô. Giang Dự cũng kết thúc công việc. Cả nhà xem phần biểu diễn của Triệu Ngô trên gala chào xuân rồi chờ cô về đến nhà thì cho cô ăn bát bánh sủi cảo. Hết Tết, lịch trình của lưu lượng hàng top lại bắt đầu. Năm ngoái Lâm Chi Nam đã bàn được giúp cô một bộ phim cổ trang có vốn đầu tư lớn tên là 9 tầng trời. Kịch bản được chắp bút bởi biên kịch máu mặt trong giới Vương Đoá. Vương Đoá am hiểu nhất là viết về những trận chiến mưu quyền đoạt vị quy mô lớn thế này. Khả năng đắp nặn hình tượng vô cùng lợi hại, nhân vật nào trong phim cũng có sức hút riêng, dù chỉ được lên sân khấu vài phút trong suốt bộ phim. Nhưng vẫn được khán giả nhớ đến, đây là bộ phim quyền mưu tài chiến của Vương Đoá sau 4 năm. Tin tức vừa ra đã làm nơi nơi chém giết, nhưng bộ phim lần này lấy góc nhìn của nhân vật nam chính. Trong kịch bản cũng nhiều vai nam hơn, cho nên cạnh tranh kịch liệt nhất vẫn là các diễn viên nam. Tiểu Hoa đã ngồi vững ở hàng top như chị Nguyễn Di thật ra không muốn nhận phim làm nền cho nam chính thế này. Nhưng đối với Triệu Ngô mà nói thì đây lại là một cơ hội. Các bộ phim của cô trong 2 năm nay về cơ bản đều là phim thần tượng. Khách hàng mục tiêu là nhóm bạn trẻ. Hàn Sương vẫn luôn lên kế hoạch cho cô chuyển đổi hình tượng sang hướng chính kịch. Dù gì không nhảy mãi được, nhưng đóng phim thì lâu dài vẫn ngon. Vậy nên nhanh chóng củng cố địa vị của cô trong ngành công nghiệp phim ảnh vẫn là tốt nhất. Phim của Vương Đoá không có chuyện không đoạt giải. Năm xưa 2 ảnh đế một ảnh hậu trong giới đều ăn giải nhờ sắm vai trong phim của Vương Đoá. Nếu Triệu Ngô nhận được vai nữ chính, cho dù cô phải dùng độ nổi tiếng để làm nền cho nam chính, thì lợi vẫn hơn hại. Vốn dĩ việc Triệu Ngô nhận được vai nữ chính không phải chuyện gì khó. Dù gì các nữ diễn viên hạng nhất như chị Nguyễn Di đều từ bỏ 9 tầng trời. Hàn Sương cũng móc nối rất tốt với bên đoàn phim, họ chỉ kém một bước nữa thôi. Ai dè trong giới lại tuồn ra tin Kỷ Thư Thừa đã được chọn làm nam chính của 9 tầng trời. Vì thế đám diễn viên nữ hồi xưa không muốn làm nền cho nam chính nay lại sôi nổi đi casting. Làm Lâm Chi Nam bận bịu gần chết, nhưng cũng may thái độ bàn bạc của bên Triệu Ngô vẫn luôn rất chân thành. Và lại bên làm phim cũng vô cùng hài lòng với độ hot và ngoại hình của cô. Khi hỏi ý kiến của bên Kỷ Thư Thừa, họ cũng nhận được phản hồi tích cực nên hợp đồng đã nhanh chóng được ký kết. Hết chương 44, cách chương.